Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, 149. Đệ 149 chương, hoàng hôn quá mỹ, Hạ Dạ giơ hắn đơn phản ở chụp ảnh. Vì rằng nơi này không có động vật, nhưng là hoàng hôn như cũ là tốt đẹp, cam màu đỏ quang ở trên mặt biển mặt ra thay đổi dần sắc. Yên lặng tường hòa, hắn đối lập bắt chước đối tượng chụp vài bức ảnh, nguyên tưởng rằng bắt chước là thực chuyện dễ dàng, nhưng là chụp mới biết được không giống nhau. Vô luận là quang góc độ, vẫn là nhan sắc, tựa hồ đều yêu cầu điều chỉnh, chụp không đến thích hợp ảnh chụp. Hắn liền ở bờ biển biên tìm kiếm thích hợp quay chụp địa điểm. Trên bờ cát lưu lại hắn một chuỗi dấu giày, leng keng, di động vang lên tới. Hắn tiếp khởi di động, uy, bên này là Hạ Dạ, Hạ Dạ, ngươi hiện tại ở đâu? Bên kia Bách Luyện đang nói chuyện, thanh âm có chút ồn ào, ở luyện tập chụp ảnh. Làm sao vậy? Hạ Dạ ngồi vào một khối đá ngầm thượng, mang theo ý cười hỏi, Mộ Quốc Vương thất du thuyền bị phát hiện xuất hiện ở mỗi đoạn vùng biển quốc. Tế, cổ xưa đến như là để đó không dùng 60 năm. Bất quá mặt trên một người đều không có. Bọn họ mất tích. Hạ Dạ ý cười bất biến. Mất tích, đúng lúc này, hắn trước mắt một mảnh kim sắc hải dương trung lục tục hiện lên một đám đầu. Bởi vì nghịch quang, nhìn đều là đen nhánh, hắn một chút mở to hai mắt một người du gần. Ở cách đó không xa dừng lại, hắn đem một cây vòng cổ đặt ở đá ngầm thượng, lại chậm rãi giấu đi thân thể. Mặt khác dò ra đầu cũng một đám biến mất, phảng phất phía trước nhìn đến đều là ảo giác, phải không? Hạ Dạ ý cười càng sâu, hay là gặp gỡ thời không đường hầm đi, nói không chừng đâu, Bách Luyện cười nói. Vậy ngươi hảo hảo chụp ảnh, ta không quấy rầy ngươi, Hạ Dạ ảnh chụp không có được đến cao phân. 89, liền kém một phân, lão sư nói. Hắn muốn bắt trước kia bức ảnh cho người ta cảm giác là sau giờ ngọ nhàn nhã thời gian. Là bình tĩnh, mang theo an bình cảm giác, Hạ Dạ bắt trước kia một chương lại như là bão táp trước yên lặng. Sắc điệu áp lực, có một loại sóng ngầm kích động cảm giác, hương vị hoàn toàn không đúng, này lão sư là cái thần nhân. Một chương ảnh chụp hắn cư nhiên giải đọc ra Hạ Dạ ngay lúc đó tâm tình, hắn còn đem ra biển lễ vật. Mang cho bạn cùng phòng nhóm, đều là tinh mỹ vỏ sò mặt trang sức, ở cặp sách thượng lắc qua lắc lại, đảo cũng đẹp, Mộ Quốc Vương thất liền như vậy biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy thi, mỗi người đều biết đây là nhân ngư trả thù, nhưng là cư nhiên liền lớn như vậy sự hóa nhỏ, liền thảo luận đều không có, khả năng đại gia duy nhất quan tâm chính là nhân ngư dược chặt đứt. Sẽ có di chứng gì, Hạ Quốc cảnh nội càng là không người quan tâm. Mộ Quốc Vương thất thần bí mất tích tin tức liền hot sớt đều lên không được. Bọn họ càng quan tâm hôm nay xuất hiện quái thú, đúng vậy. Hạ Quốc hải vực trùng động rốt cuộc cũng ra tới một con quái thú. Nhọn nhọn rác, lớn lên có điểm như là châu chấu. Đỉnh đầu tiêm điểm có thể phát ra lôi điện, không sai. Này vẫn là cái pháp hệ, muốn chặn đường nó hải dương yêu ma chính là bởi vậy tử vong. Đại bộ phận hải dương yêu ma đối với điện đều không có kháng tính, liền nhân loại bên này siêu năng. Lực giả cũng hy sinh một cái. Ở trong biển, dùng điện quái thú thiên nhiên chiếm hữu ưu thế. Hơn nữa người này còn có một đôi cánh, có thể cự ly ngắn phi hành cùng nhảy lên, cuối cùng vẫn là cùng thuộc về điện hệ yêu ma tiệt đi đối. Phương điện lưu, đại gia chung sức hợp tác mới đưa nó giết chết, lúc ấy Hạ Dạ vẫn luôn ở bờ biển. Nếu phía trước người không có ngăn lại, hắn chính là che ở người thường phía trước cuối cùng phòng tuyến, hắn không có ra tay. Những người khác cũng là giống nhau, bọn họ cơ hồ là trơ mắt nhìn tham chiến giả chết đi, phái ra quái thú một cái so một cái cường đại. Bên kia đồ vật ở thử chúng ta. Hơn nữa thu thập nơi này sức chiến đấu tình báo, Hạ Dạ nhìn xanh thẳm biển rộng. Ở chỗ này, liền có nhìn trộm thủy tộc, bọn họ sẽ đem nơi này tin tức truyền lại đến trùng động một khác đầu, không lâu trước đây Hạ Dạ đem. Thân thể khôi phục ba cái thủy tộc đưa đến căn cứ. trải qua quá cực kỳ tàn ác nhân ngư sự kiện thủy tộc tâm lý đã hỏng mất. Vô luận dò hỏi cái gì đều có thể được đến đáp án, đáng tiếc này ba cái thủy tộc đều chỉ là tiểu binh. Bọn họ biết đến không nhiều lắm, chỉ là ấn mặt trên mệnh lệnh, thu thập bên này sức chiến đấu số liệu, sau đó truyền tới bọn họ online. Bất quá bọn họ thất liên lúc sau, đã liên hệ không đến cái kia online, cái này làm cho căn cứ người đến ra một cái kết luận. Đó chính là cái này trùng động cũng không phải đơn hướng, bọn họ phía trước vẫn luôn cho rằng đây là một cái đơn hướng trùng động, bởi vì Lam Tinh sở hữu đồ vật đều không qua được. Chúng nó vừa tiến vào cái này trùng động liền hóa thành cho bụi. Mặt khác trùng động cũng là như thế, đã có người nếm thử quá dùng hydro, đạn hạt nhân tiến hành công kích. Nhưng mà đối trùng động một chút ảnh hưởng đều không có. Cái kia đầu đạn cùng mặt khác tất cả đồ vật giống nhau hóa thành cho bụi, nhưng là hiện tại cái này. Thủy tộc lại nói, bọn họ có thể ngược hướng thông qua cái này trùng động. Đem tin tức truyền lại đến bên kia vũ trụ, nhân viên nghiên cứu quá muốn biết bọn họ là như thế nào. Làm được, bọn họ thậm chí dùng quái thú thi thể cùng thủy tộc hài cốt đã làm thực nghiệm. Vô dụng. Như cũ sẽ trực tiếp hủy diệt, nhưng mà này hai cái thủy tộc cũng không biết. Chỉ có bọn họ thượng tuyến biết bí quyết quái thú bị đánh gục ở trong biển. Nó thi thể bị trước tiên trở đi. Trong thành thị tị nạn cư dân đi ra, bọn họ chạy đến trên đường hoan hô. Hạ dạ trà trộn ở vui sướng trong đám người. Nghịch đám đông đi, loại này nhật tử khi nào mới có thể kết thúc đâu. Ai cũng không biết. Hạ dạ chán ghét loại này hương vị, không phải cụ thể nào đó hương vị, mà là, phảng phất chiến tranh một loại hơi thở, hắn có điểm mệt. Tùy tiện ăn chút gì liền ngủ hạ, lúc sau hạ dạ làm một giấc mộng. Trong mộng là màu đen, một cái thạch điêu nữ nhân xuất hiện ở trước mắt hắn, ta cảm giác được ngươi có chút uể oải, hoa. Thần môn nói, ngươi hảo, hạ dạ thu hồi chính mình mỏi mệt bộ dáng. Lại gặp mặt, ngươi có chuyện muốn nói cho ta sao? Hoa thần môn chỉ là an tĩnh nhìn hắn, ánh mắt của nàng giống như là mẫu thân giống nhau ôn nhu. Ta thấy được tương lai là thế nào? Còn có ngoại lai văn minh cùng quái thú sao? Hạ dạ làm bộ tò mò bộ dáng, từ hôm nay kéo dài đi ra ngoài. Có 10 tỷ loại tương lai, ngươi không biết chính mình ở trải qua chính là nào một loại. Hoa thần môn chậm rãi thở dài. Ta nhìn đến Lam Tinh đánh lui người từ ngoài đến, bọn họ đóng cửa thông đạo, vĩnh đoạn luân hồi, ta cũng nhìn đến người từ ngoài đến chiếm cứ Lam Tinh, trở thành tân chủ nhân, Lam Tinh văn minh rách nát, trở thành lưu vong giả, hạ dạ một chút đứng lên. Ngươi nói cái gì? Hoa thần môn đem đôi tay triển khai, hạ dạ nhìn đến nàng lòng bàn tay xuất hiện 7 cái tinh điểm. Nhưng này đó tinh điểm một cái tiếp theo một cái biến mất. Chỉ để lại cuối cùng một cái này tinh điểm không ngừng xoay tròn. Ra tới một phen như là đao thon dài bóng dáng. Hạ dạ muốn xem đến lại cẩn thận một ít. Đột nhiên lại xuất hiện một cây đao. Một chút chặt đứt phía trước kia một phen. Nhưng chính mình cũng không có thể may mắn còn tồn tại. Ta chỉ nhìn đến một lần. Kẻ xâm lấn toàn viên tới Lam Tinh. Bọn họ tất cả chết ở Lam Tinh, trên đời chỉ để lại như vậy một cái thông đạo, hoa thần môn khép lại đôi tay. Tinh điểm toàn bộ biến mất, đây là duy nhất có thể đi ra khốn cảnh lộ, như vậy ngươi tưởng nhắc nhở ta cái gì? Ở cuối cùng một trận chiến tiến đến phía trước, thần binh cần ở nhân gian vô danh, đây là duy nhất nhắc nhở, hạ dạ một chút trợn to hai mắt. Bởi vì bọn họ loại người này hình binh khí ở tinh tế thời đại. Đã bị nhân xưng làm thần binh. Thần binh là chỉ, ta, nhưng là hoa thần môn chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái. Này sẽ là ta cuối cùng một lần tìm ngươi, dứt lời. Liền cùng cảnh trong mơ cùng nhau tan đi, hắn tỉnh lại. Phát hiện chính mình đã là một thân mồ hôi lạnh, thần binh là chỉ ai? Nếu là hắn... Vì cái gì phải dùng thần binh cái này xưng hô, dùng hạ dạ hoặc là ma quân không phải càng thêm thích hợp sao? Hạ dạ nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn chạy tới phòng tắm tắm rửa một cái, chờ hắn ra tới thời điểm, phát hiện Tinh La đã trở lại. Hắn ngồi ở mép giường đọc sách, hắn xoa ướt rầm rề đầu tóc đi qua đi. Khi nào trở về, 3 phút trước, Tinh La báo ra một cái chuẩn xác thời gian. Trên mặt mang theo nhẹ nhàng cười. Ta đoán lúc ấy ngươi ở mặc quần áo, Hạ Dạ ngồi vào mép giường. Tinh La thuận tay buông thư, cầm lấy hắn khăn lông cho hắn chà lau tóc. Rõ ràng một cái pháp thuật là có thể giải quyết sự tình. Hai người lại thích dùng khăn lông chậm rãi chà lau, mềm nhẹ khăn lông chậm rãi mang đi trên tóc bọt. Nước từ, Hạ Dạ nghĩ như thế nào cùng Tinh La nói hoa thần môn tiên đoán, thần binh cái này xưng hô. Đại biểu cho hắn đã từng, là thế giới này, Hạ Dạ có được nhân loại thân phận phía trước xưng hô, đó là một đoạn quá mức xa. Xôi ký ức, nhớ lại tới cũng như là cách một tầng pha lê, bọn họ một đám người. Đều là phòng thí nghiệm sản vật, kết hợp nhiều chủng tộc gen lại không có gen hỏng mất không thể tái sản xuất vật bởi vì quá hy hữu. Cơ hồ không có khả năng tồn tại, cũng bởi vì hình người binh khí thuộc tính, liền có thần sở tạo binh khí, biệt danh, tạo hình người binh khí thực nghiệm tiến hành rồi mấy trăm năm, trải qua mười mấy thế hệ, phía trước sở hữu vật thí nghiệm đều thất bại. Hoặc là thành quái thú cái loại này không có trí lực quái vật. Hoặc là gen hỏng mất sống không quá 2 năm, dung hợp như vậy nhiều chủng tộc gen mà không tan tác. Yêu cầu đạt tới một cái gần như không có khả năng cân bằng. Cho nên nói bọn họ là kỳ tích cũng không vì quá, đó là bọn họ trong cơ thể nhân loại gen lực lượng. Đây là một loại đặc biệt nhân loại gen. Sở hữu binh khí đều có cùng cái mẫu thân, hệ thống đã từng hỏi hắn. Hay không biết nhân loại gen cung cấp giả, Hạ Dạ nói chính mình cũng không rõ ràng, nhưng trên thực tế, mọi người hình binh khí đều rõ ràng bọn họ cộng đồng mẫu thân là ai, đó là một cái đã tử vong mấy. Vạn năm thời đại cũ nhân loại, nàng ngẫu nhiên bị người phát hiện. Mọi người phát hiện nàng phảng phất chỉ là ngủ, thân thể như cũ là tươi sống. Nàng liền bị người từ hàn băng trung đào ra, nhà khoa học từ đóng băng sau như cũ bảo trì thần bí. Hoạt tính thi thể nâng lên lấy gen, sau đó dung hợp đứng tộc gen, mới sáng tạo ra bọn họ, như hắn người như vậy bị đại phê lượng chế tạo. Hạ Dạ đã là mặt sau một đám, hắn tỉnh lại chính là thành thục thể, sau đó bị ném đến chiến trường tiến hành tự nhiên đào thải. Như vậy ra tới binh khí phi thường dùng tốt. Bọn họ dung hợp nhiều chủng tộc ưu thế, mọi người còn muốn đại phê lượng chế tạo. Tốt nhất nhân thủ một cái, nhưng là thực đáng tiếc, ở Hạ Dạ trở thành chính thức binh khí không có bao lâu. Cơ thể mẹ bởi vì nào đó, phản thực nghiệm trên cơ thể người tổ chức âm mưu, bị hoàn toàn tiêu. Hủy, vì thế hình người binh khí cũng liền thành tuyệt hưởng, Tinh La, Hạ Dạ vươn tay. Bắt lấy Tinh La cho hắn sát tóc ngón tay. Hắn chậm rãi nằm ngã vào hắn trên đùi, Tinh La cúi đầu nhìn giữa mày có chút ủ rũ Hạ Dạ. Chậm rãi cúi xuống hôn môi tóc của hắn, thấp giọng hỏi, nơi nào không thoải mái sao? Hạ Dạ lại không nói, là bởi vì hôm nay đã chết yêu ma vẫn là thuật sĩ. Tinh La thanh âm vẫn là thấp thấp, hắn nắm lên Hạ Dạ ngón tay, môi nhẹ nhàng đụng chạm thon dài mang theo ướt át hơi thở ngón tay. Không phải ngươi trách nhiệm, ngươi biết ta ở bờ biển. Hạ Dạ nghiêng đầu hỏi, đương nhiên, ta vẫn luôn nhìn ngươi. Đó là thần linh cũng vô pháp bận tâm đến mọi người. Mà chúng ta chỉ là hơi chút xuất sắc một chút sinh linh. Có thể sống hảo tự mình nhân sinh cũng đã thực ghê gớm, không nghĩ tới trước ma quân đại nhân còn. Sẽ rót canh gà, Hạ Dạ liền cười rộ lên, không phải bởi vì cái này. Ta đích xác có điểm vì bọn họ khổ sở, nhưng sẽ không cảm thấy đây là trách nhiệm của ta hoặc là sai lầm, đó là bởi vì cái gì làm chúng. Ta ma quân như thế khó xử. Hạ Dạ thấy hắn cợt nhả bộ dáng, duỗi tay bắn một chút Tinh La chán. Này tư thế dù sao cùng Tinh La đạn hắn chán thời điểm giống 10 thành 10 ta mơ thấy hoa thần. Môn Tinh La sửng sốt, vừa rồi. Vừa rồi, tuy nói là mang theo tiên đoán tới, nhưng là lần đầu tiên thấy hoa thần môn là mẫu thân chết thời điểm. Tinh La đối cái này, hy vọng thần linh có bản năng không mừng, là cái gì làm ngươi cảm thấy? phiền phức tiên đoán sao? Hạ Dạ trầm mặc 2 giây, cẩn thận đem tiên đoán 1 năm 1 mười nói ra. Thần binh. Tinh La phản ứng đầu tiên là thần binh lợi khí, hoặc là bất xuất thế pháp bảo linh tinh, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ không có gì công nhận thần binh, chủ yếu yêu ma nhóm cường đại nhất vũ khí là bản thể. Những thuật sĩ dùng pháp khí nhằm vào quá cường không thể xưng là thần binh. Mặt khác vũ khí lạnh liền càng là vô nghĩa, chúng nó đối tượng hiện đại kiểu mới tài liệu chế tác vũ khí hoàn toàn không có phần thắng, hơn nữa. Nếu là thần binh, lại như thế nào cần ở nhân gian vô danh, không phải tự mâu thuẫn sao? Thấy Tinh La dối dám thần binh, 2 chữ hàm nghĩa. Hạ Dạ chính mình ngược lại yên tâm tay nải. Hắn hỏi, có lẽ thần binh có khác hàm nghĩa tỉ như. Hạ Dạ đem tầm mắt chuyển hướng trần nhà. Nhà bọn họ phòng ngủ trần nhà là đặc biệt. Mặt trên có cái cơ quan nhỏ. Nếu động, trên cùng nóc nhà tự động mở ra. Bọn họ ngẩng đầu là có thể nhìn đến sao trời, sở dĩ có cái này thiết kế. Là bởi vì Hạ Dạ thích sao chơi. Hắn không biết chính mình vì cái gì kêu Hạ Dạ. Nhưng là hắn đích xác thực thích sao chơi. Cũng thích tại đây phiến sao trời bị ổi vì người sinh hoạt hắn đã không còn là binh khí. Cũng không e ngại bị người biết quá vãng, ở ta trở thành Hạ Dạ phía trước. Từng có cái danh hào, hình người binh khí, muốn biết ta chuyện xưa sao? Tác giả có lời muốn nói. Trở thành người phía trước Hạ Dạ, đại gia tò mò sao? PS, bổn văn chính thức tiến vào kết thúc kỳ, nỗ lực trước sau vẹn toàn, sao cảm tạ ở 22 tháng 11 năm 2020 10 giờ 9:42 đến 2020-11 đến 23 13 giờ 43 phút 30 giây trong lúc phỉ ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thời gian mỏng lạnh 3 cái. Không có tên tiểu khả ái 1 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đồng 55 bình. Ô mễ đoàn, 22.855.209. Cổ sắc nguyệt trang 20 bình. Tự nguyệt 10 bình. Dù quả, ngốc ngốc đát, lá cây. Như thế nào lại là ngươi? Tiêu Hoa, mũ không mũ, 5 bình, Diệp Sơ Lâu, Cố Tử Hy 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.